Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Vãn Bối Tống Tử Văn, Bái Kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Nguyệt Nha Hồ Trung Tâm, là một tòa đảo nhỏ, trên đảo cảnh sắc mười phân mỹ lệ, cây cối xanh tươi tốt, có bốn mùa thường mở đích hoa cỏ, xây dựng đình đài lầu các, rất được võ giả hoan nghênh. Một chiếc thuyền nhỏ cập bờ, mấy người trẻ tuổi đi tới. Người tốt nhiều, Ninh Định ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bên bờ có không ít ô mui thuyền nhỏ. Bóng người dư sức, cũng là chút ít thế hệ trẻ tuổi. Tới nơi này du ngoạn võ giả luôn luôn không ít. Hơn nữa gần tới cuối năm, người so sánh với ngày thường nhiều là bình thường chuyện tình, Ninh Phong vừa nói. Trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo, bất quá tụ hội ở trung tâm cử hành. Những thứ này không có được muốn mời, sẽ không tư cách vào ở trung tâm Nguyệt Nha Trang Viên, tốt lắm. Chúng ta đi thôi, Ninh Phong vung tay lên, sẽ phải mang mọi người đi vào. Mau nhìn, là ai tới, Ninh Định đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mấy người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi tới. Thuyền trên đầu có vị tuấn tú mỹ lệ nữ tử, một thân màu xanh nhạt quần áo. Vóc người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, là, vâng, đúng, nàng, Ninh San trong mắt hiện lên một chút vẻ phức tạp. Có hâm mộ, có ghen tị với, có khát vọng, này nữ tử, ở Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi trong thanh danh hiển hách. Nàng gọi Tống Mộ Nhi, Tống gia đệ nhất thiên tài, Tống Tử Văn muội muội, Tống Tử Văn, Bạch Tuyền Trấn có thể xếp vào tiền tam nhân vật thiên tài. Cũng là tối nay trận này tụ hội khởi xướng người, Tống Mộ Nhi làm Tống Tử Văn muội muội, đồng dạng là thiên phú phi phàm, thiên tư thông minh, chỉ có 20 tuổi niên kỷ, cũng đã là hậu thiên đỉnh phong tu vi, ở Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi trong có thể đứng hàng vào trước 10. Tống gia một môn hai vị thiên tài, không biết ao ước sát bao nhiêu gia tộc, Tống Mộ Nhi thiên phú cao, lớn lên vừa xinh đẹp. Ở Bạch Tuyền Trấn nhân khí cực cao, thích hắn người không biết bao nhiêu, đáng tiếc nàng ánh mắt quá cao, coi như là Bạch Tuyền Trấn tiền tam chính là nhân vật cũng nhìn không khá. Ninh San làm nữ nhân, muốn không ghen tị với Tống Mộ Nhi là giả, muốn chỉ bàn về xinh đẹp mà nói, nàng còn có lòng tin cùng Tống Mộ Nhi phân cao thấp. Nhưng là phải so sánh với thiên phú, so sánh với gia thế. Liền xa xa không bằng, Tống gia là Bạch Tuyền Trấn một đại cự đầu, một phát dậm chân cũng có thể để cho Bạch Tuyền Trấn chấn động. Tương đối mà nói, Ninh gia liền kém nhỏ đi rất nhiều, Tống Mộ Nhi vừa xuất hiện, cả bên bờ, thì đông đảo thế hệ trẻ tuổi đưa ánh mắt quăng tới. Đại đa số nam tử, mắt lộ ra nóng rực, nữ tử còn lại là lấy ghen tị với hâm mộ vì nhiều. Tống tiểu thư, Ninh Phong hắng giọng kêu lên, ở Tống Mộ Nhi thuyền mới vừa ngừng đến bên bờ thời điểm. Trên mặt hắn liền chất đầy nụ cười, đi quá khứ, cùng lúc đó, một cỗ tiên thiên cảnh khí thế theo trên người hắn phát ra ra. Cổ khí thế này, là nhằm vào chung quanh một chút xuẩn dục động thanh niên. Chung quanh không ít người đều nghĩ qua tới cùng Tống Mộ Nhi lôi kéo làm quen. Nhưng là vừa cảm thụ đến Ninh Phong cổ khí thế này sao? Mọi người nhất thời biến sắc, rối rít dừng bước, người này là ai? Bạch Tuyền Trấn tại sao lại xuất hiện một vị thế hệ trẻ tuổi tiên thiên cảnh cường giả? Ta biết hắn, hình như là Ninh gia Ninh Phong, chung quanh người nghị luận rối rít. Trước mắt Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh không cao hơn 5 người. Mỗi một mọi người thanh danh lên cao, Tống tiểu thư, tự giới thiệu mình hạ xuống, ta là Ninh Phong, Ninh Phong một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dạng. Mang trên mặt nụ cười, đáy mắt chỗ sâu, giống như trước có một nóng rực vẻ, hắn cũng là Tống Mộ Nhi người ngưỡng mộ một trong, quá khứ hắn vẫn là thầm mến Tống Mộ Nhi, không dám cho thấy tâm ý, bởi vì biết thân phận chênh lệch đại, có thể hiện tại không giống với. Hắn đã đột phá tiên thiên cảnh, thực lực đại tiến, hắn hôm nay, cũng là dám đi nếm thử theo đuổi Tống Mộ Nhi, ta biết ngươi, ca ca đặc biệt muốn mời ngươi, Tống Mộ Nhi gật đầu. Nàng tư thái thon dài, khí chất cao quý, bên cạnh Ninh San cũng là mỹ nữ, nhưng là cùng nàng đứng chung một chỗ, liền có chút ít ảm nhiên thất sắc. Nghe được Tống Mộ Nhi biết mình, Ninh Phong trong lòng mừng thầm, trên mặt bất động thanh sắc, Tử Văn huynh không có cùng Tống Tiểu Thư cùng đi sao? Ca ca so với ta đi trước một bước, hắn hẳn là đã đến bên trong. Tống Mộ Nhi thanh âm thanh thúy dễ nghe. Vừa một mỹ nữ, so sánh với Tống Mộ Nhi hoàn hảo nhìn, bên bờ đột nhiên có người kinh hô. Khiến cho một mảnh vây xê monster Tống Mộ Nhi là Bạch Tuyền Trấn mỹ nữ nổi danh. Ai có thể so sánh với Tống Mộ Nhi hoàn hảo nhìn? Một đạo ánh mắt ôm hoài nghi nhìn lại, mà khi bọn hắn thấy trong tầm mắt cái kia tử y nữ từ thời điểm. Mắt trong hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán, giành lấy vị trí là quy tắc là một vẻ tươi đẹp. Nàng tú nhã tuyệt tục, mềm mại thanh ti theo bên tai chảy xuống, làn da như băng tuyết, lông mày như mực bức tranh, thần nhược thu nước, nói không ra lời mềm mại đáng yêu tinh tế, một thân màu tím quần. Ở trời chiều dư âm huy dưới lại càng lộ ra vẻ phá lệ chói mắt tươi nhuận. Linh hoạt kỳ ảo nhẹ giật, đừng nói là tại chỗ nam tử, chính là Tống Mộ Nhi thấy, đôi mắt đẹp cũng nhịn không được hiện lên một tươi đẹp. Nàng này là ai, làm sao chưa từng có yết kiến, ta không nhìn lầm đi. Trên người nàng mang vài món đồ trang sức đeo tay, thật giống như cũng là Thúy Ngọc Lâu chân phẩm. Vì tiện một cũng muốn hơn vạn nguyên thạch cái gì? Xa xỉ như vậy, coi như là Tống Gia Minh Châu Tống Mộ Nhi cũng mang không dậy nổi đi. Nghị luận đồ trang sức đeo tay, cũng là chút ít nữ tử, các người ánh mắt sắc bén, cũng thích đi Thúy Ngọc Lâu. Không ít người cũng yết kiến lầu ba cái kia chút ít chân phẩm ni, nhưng đối với các ngươi mà nói, những thứ kia chân phẩm có thể mua một cũng đã vô cùng rất giỏi. Giống như Trương Đồng vì một đôi vòng tay, cam nguyện cúi đầu nhận lầm, có thể thấy được muốn mua một là bực nào khó khăn. Hiện tại Ninh Vũ An trên người đồ trang sức đeo tay. Vật vật chân phẩm, thân gia được đến cỡ nào phong phú. Gì, là Nguyệt Nha chi tâm, cư nhiên bị nàng mua đi. Tống Mộ Nhi đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Phát hiện Ninh Vũ An trên cổ một cây dây chuyền, Tống Tiểu Thư cũng thích không? Ninh Phong hỏi, ta vốn là nghĩ mua xuống vật này, đáng tiếc mới vừa rồi đi Thúy Ngọc Lâu thời điểm, mới biết được chậm một bước, đã bị người mua đi, đáng tiếc. Tống Mộ Nhi tiếc hận nói, lần trước nàng nguyên thạch không đủ, liền tính toán lần sau nữa tới mua, kết quả là như vậy bỏ qua, cái này hay làm, nếu Tống Tiểu Thư thích, ta đưa cho Tống Tiểu Thư. Ninh Phong tràn đầy tự tin. Hướng Ninh Vũ An hai người gọi một tiếng, Ninh Vũ An, mau tới đây. Ninh Vũ An chau mày, vốn là không muốn để ý tới, có thể vừa nghĩ tới cuối cùng là thân nhân, nếu là không để ý tới bọn họ, nói không chừng bọn họ lại muốn ở sau lưng nói như thế nào nói vậy. Chuyện gì? Ninh Vũ An cùng Ninh Giang đi tới, chuyện nhỏ, cái này Nguyệt Nha chi tâm vốn là Tống Tiểu Thư nhìn trong đồ vật. Kết quả bị ngươi giành trước mua đi, ngươi sẽ đem Nguyệt Nha chi tâm nhường lại, trở về ta sẽ đem nguyên thạch cho ngươi. Ninh Phong khẩu khí cường ngạnh, dùng một loại ra lệnh giọng, ta nghĩ điểm này giúp người thành đạt tâm, ngươi hẳn là vẫn phải có đi, không bán. Ninh Vũ An trực tiếp từ chối. Sắc mặt không vui, đây là Ninh Giang đưa nàng đồ vật, nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng vô dụng, ta nhưng lấy nhiều ra 2.000 nguyên thạch. Cho rằng trả thù lao. Tống Mộ Nhi đạo, Nguyệt Nha chi tâm là nàng tâm động thật lâu đồ vật. Mà 2.000 nguyên thạch, nàng tin tưởng đủ để đả động Ninh Vũ An. Đừng nói 2.000 nguyên thạch, liền tính 20 vạn nguyên thạch cũng không dùng. An tỷ tỷ, đừng để ý đến bọn hắn, lãng phí miệng lưỡi. Ninh Giang nhìn cũng không nhìn Tống Mộ Nhi. Nhàn nhạt nói xong, liền cùng Ninh Vũ An rời đi. Tiểu tử này là người nào a? Lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả Tống Mộ Nhi trước mặt tử cũng không cho. Có người phát ra sợ hãi than. Nhóm các ngươi hai người đứng lại. Ninh Phong sắc mặt xanh mét, phát ra quát lạnh, quên đi, không bán sẽ không bán đi. làm như ta không có có duyên phận. Tống Mộ Nhi rộng lượng lắc đầu. Mắt trong chính là xẹt qua một tia bất mãn. Mấy vị, ta còn muốn đi tìm ca ca. Trước xin lỗi không tiếp được. Nhóm các ngươi xin tự tiện. Tống Mộ Nhi nói xong. Bước liên tục nhẹ nhàng. Rời đi bên bờ. Đáng chết, Ninh Phong quả đấm nắm chặt. Sắc mặt rét lạnh. Hắn vốn là muốn lợi dụng Nguyệt Nha Chi Tâm cùng Tống Mộ Nhi đánh tốt quan hệ. Sau này tốt theo đuổi nàng. Kết quả Ninh Giang hai người một chút mặt mũi cũng không cho. Để cho hắn tính toán hoàn toàn đánh hụt. Hiện tại Tống Mộ Nhi trực tiếp đem bọn họ bỏ lại. Chỉ sợ sẽ là đối với chuyện này tình cảm đến không vui. Giờ khắc này, trong lòng hắn đem Ninh Giang cùng Ninh Vũ ăn hận muốn chết. Tiểu đảo hoàn cảnh yêu mỹ, nơi nơi cũng là hoa thảo thụ mộc, thanh tuyền nước chảy, không biết tên điểu nhi ở bốn phía líu ríu kêu, làm cho này tiểu đảo tăng thêm mấy phần sinh động. Đã thật lâu chưa có tới nơi này tản bộ, Ninh Vũ An trên mặt tràn đầy nụ cười. Thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, động tính cực kỳ, tỷ đệ hai người nhàn nhã đi chơi bước chậm, nói đến chuyện cũ. Tiểu đệ trước kia thường thích ở nơi này luyện kiếm ni, hai người đi tới một mảnh trong rừng. Chỉ thấy bốn phía trên cây còn có một chút vết kiếm. Nhưng những thứ này vết kiếm đã rất cạn rất nhạt, đoán chừng qua nữa mấy năm, sẽ biến mất. Đúng vậy à, trước kia ta còn thường ai nàng đánh, Ninh Giang nở nụ cười. Đây là trí nhớ trong một đoạn không chịu nổi chuyện cũ. Đó là 10 tuổi lúc trước đồng niên. Lúc ấy hắn thường cùng cái kia tóc bạc cô bé ở nơi này giao thủ tỉ thí. Đáng tiếc bất cứ lúc nào, cũng là hắn đan phương diện bị đánh, cái bản không là đối thủ. Kia tóc bạc cô bé, thiên phú quá cao, Ninh Giang liền tính dụng kiếm, cũng đánh không lại tay không nàng. Mà mỗi lần hắn bị đánh, Ninh Vũ An luôn là đau lòng không được, vì thế cùng tóc bạc cô bé cãi nhau không ít lần. Hừ. Hiện tại tiểu đệ, nàng nhất định không là đối thủ, Ninh Vũ An hừ nhẹ nói. Nếu như này 6 năm nàng không có trì hoãn mà nói. Ta hẳn là không phải nàng đối thủ, Ninh Giang lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết Ninh Vũ An vẫn đối với cái kia tóc bạc cô bé ôm có ý kiến. Bất quá khi lúc hắn mặc dù bị đánh, nhưng này chính là hình thức bị đánh, ngược lại xúc tiến hắn kiếm pháp tiến bộ. Huống chi khi đó, tóc bạc cô bé hạ thủ cũng rất có chừng mực, tuy nói đánh cho hắn nhe răng trợn mắt, thường kêu đau, nhưng trên thực tế một chút cũng không có thương tổn đến hắn. Gì, đang ở hai người trở về chỗ cũ đồng niên thời điểm. Hơn 10 trượng chi ngoài, có một nam một nữ vừa lúc đi qua nơi này, trong đó cái kia áo lam thanh niên ánh mắt thoáng nhìn. Khi hắn thấy Ninh Giang trong nháy mắt. Ánh mắt trong nháy mắt trợn to, trong đó tất cả đều là không dám tin. Hắn làm sao sẽ ở nơi này? Khổng lồ kinh ngạc khiến cho áo lam nam tử thanh âm đều có chút cả lam. Mắt lộ ra rung động, hắn vĩnh viễn không quên được Lạc Dương thành 15 tháng 1. Tinh Nguyệt Hồ một trận chiến, khi đó, Ninh Giang dung nhan bị hắn sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Vừa là bọn hắn, ca. Người biết sao, này hai người rất chán ghét áo lam nam tử bên cạnh. Là trước kia Tống Mộ Nhi, mới vừa rồi bên bờ chuyện tình, làm cho nàng đối với hai người ấn tượng rất kém cỏi. Nhưng là áo lam nam tử phảng phất không có nghe được nàng mà nói giống nhau. Chỉ thấy hắn bước nhanh tiến lên, thần sắc tôn kính, đi tới Ninh Giang trước mặt. Sau đó, vị này Bạch Tuyền Trấn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Tống gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, giống như khiêm tốn học sinh bái kiến lão sư giống nhau. Lấy thành tín nhất tư thái, hướng Ninh Giang cung kính một xá, vãn bối Tống Tử Văn, bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Trong nháy mắt, Tống Mộ Nhi ngây người. Hết chương.